Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phồn Tinh nhìn rõ vẻ hung dữ lóe lên trong mắt tên tóc vàng. Chỉ trong khoảnh khắc, cô biết hắn ta thật sự dám làm. Cô nhớ đến lời dặn của bố. Ông nói đi ra ngoài, bất cứ tài sản nào cũng không quý giá bằng sự an toàn của bản thân. Mất tiền tiêu tai, bảo cô phải khắc cốt ghi tâm. Thôi bỏ đi, hổ tử. Trúc Phồn Tinh biết co biết duỗi, kéo tay Trần Niệm An đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Móc hết tiền lẻ trong túi quần đưa cho tóc vàng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn. Anh ơi, em có mang theo ít tiền, nhưng mua đồ ăn xong chỉ còn lại chừng này thôi, đưa hết cho anh nè. Trần Niệm An trợn tròn mắt. Chị Tinh Tinh, Trúc Phồn Tinh, Susit, em đừng nói gì. Tiếng gọi, anh ơi, khiến tóc vàng sững người. Hắn nheo mắt, đánh giá Trúc Phồn Tinh từ trên xuống dưới. Cô bé 12 tuổi, cao gầy, da rẻ trắng trẻo, để tóc ngắn, vì da mồ hôi nên tóc mái lòa xòa trên trán. Đôi mắt to tròn trong veo ngây thơ, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, đường cong cơ thể lấp ló bên dưới lớp áo, cùng đôi chân dài trắng nõn. Cô bé này đã bắt đầu dậy thì, vẻ hung dữ trong mắt tóc vàng dần tan biến, thay vào đó là sự đê, MD, C, hắn ta đưa tay lấy tiền lẻ, còn tiện tay sờ vào lòng bàn tay Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh cố chịu đựng cảm giác ghê tởm, nói, anh ơi, giờ chúng em có thể đi được chưa? Chờ đã, tóc vàng tạo dáng mà hắn cho là rất đẹp trai. Cái gì đeo trước ngực em thế? Trúc Phồn Tinh đưa tay lên che chiếc máy ảnh. Đây là máy ảnh kỹ thuật số. Tóc vàng giơ tay về phía cô. Cho anh mượn chơi vài ngày. Ai cũng biết là cho mượn kiểu này thì không có ngày trả lại. Trần Niệm An sốt ruột. Đừng đưa, câm mồm, bốp. Tóc vàng lại cho cậu một cái tát. Trúc Phồn Tinh cố nén cơn giận, nhẹ nhàng giải thích. Anh ơi, đây không phải máy chơi game, không có gì vui cả. Hơn nữa phải kết nối với máy tính mới dùng được. Em cũng không mang theo dây cáp, anh lấy về cũng vô dụng thôi. Tóc vàng chống nạnh nhìn cô. Em coi anh là đồ nhà quê à, bây giờ anh đang định ra tiệm net. Ở đó dây cáp đầy ra đấy. Em đưa đây, anh chơi vài ngày rồi trả lại. Không được. Đây là quà sinh nhật bố em tặng. Trúc Phồn Tinh che chắn chiếc máy ảnh, lùi về sau hai bước. Lúc này, cô lại quên mất câu. Mất tiền tiêu tai, rồi, tóc vàng tiến lên, đưa tay chộp vào ngực Trúc Phồn Tinh. Không biết là nhắm vào máy ảnh hay thứ khác. Bảo đưa thì đưa, lắm mồm thế. Trúc Phồn Tinh hét lên rồi lùi lại. Trần Niệm An lại dũng cảm xông lên, ôm chặt lấy tóc vàng, hét lớn, không được động vào chị ấy. Mẹ kiếp, mày quản được chắc. Tóc vàng vùng vẫy mạnh một cái, rồi đẩy Trần Niệm An ngã lăn ra đất. Bí đao cuối cùng cũng chạy đến, ngẩng đầu sủa, gâu gâu gâu, nhưng lại không dám cắn. Tóc vàng ép sát Trúc Phồn Tinh, bàn tay dơ bẩn dục dịch manh động. Không đưa máy ảnh thì để anh lục túi em xem. Anh không tin em chỉ có chừng này tiền. Trúc Phồn Tinh lấy hai tay che ngực, hét lớn, tôi thật sự không còn tiền nữa, đưa hết cho anh rồi. Trần Niệm An lồm cồm bò dậy, hừ một tiếng rồi lại lao đến, vung cành cây vụt vào lưng tóc vàng. Buông chị ấy ra, buông ra. Tóc vàng đau điếng, nổi cơn thịnh nộ, tạm thời buông tha Trúc Phồn Tinh, quay sang đối phó với Trần Niệm An. Chẳng mấy chốc, bảo kiếm của Trần Niệm An bị cướp mất. Cậu không lùi bước, vùng nắm đấm nhỏ xíu đánh nhau với tóc vàng. Trúc Phồn Tinh lần đầu tiên gặp phải chuyện này, máu nóng sôi trào, sợ Trần Niệm An bị thương, thế mà cũng xông vào hỗn chiến, vừa cào vừa cấu tên tóc vàng, tiếng hét chói tai như giọng nữ cao. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chiều cao, vóc dáng, sức lực, kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên thực sự quá lớn. Dù Trần Niệm An có tinh thần chiến đấu hừng hực, lại có kinh nghiệm bị đánh phong phú, cũng không thể chuyển hóa thành chiến thắng trong cuộc đọ sức ngắn ngủi này. Một chú hổ con không thể đánh lại lang sói. Tên tóc vàng lấy một địch hai, vẫn chiếm thế thượng phong. Một cú đá bay đã khiến Trần Niệm An ngã lăn quay. Cậu bé lăn lộn trên mặt đất. Rrr, không đứng dậy nổi. Hổ tử, Trúc Phồn Tinh lao đến bên Trần Niệm An, sợ hãi đến run người. Nước mắt dồn nén đã lâu tuôn rơi lã chã. Mục đích của tóc vàng rõ ràng không phải là tiền, cũng không phải máy ảnh. Hắn ta chỉ muốn sàm sỡ cô. Trúc Phồn Tinh cảm thấy nơi này quá đáng sợ. Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn tên tóc vàng từng bước tiến lại gần. Cô tự nhủ đừng hoảng sợ. Phải bình tĩnh, lúc này khóc lóc cũng vô ích. Trúc Phồn Tinh lau nước mắt, nắm lấy cánh tay Trần Niệm An, kéo cậu đứng dậy. Hai đứa nhỏ nép sát vào nhau. Trần Niệm An bị thương ở trán, máu chảy dọc theo khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: Chị đi trước đi, em cản hắn ta. Trúc Phồn Tinh không trả lời, chỉ nhìn tên tóc vàng, nước mắt lưng tròng, nhưng giọng nói lại rất cứng rắn. Anh biết mẹ em ấy đã quay lại rồi, vậy anh có biết mẹ em ấy tìm bạn trai mới là ai không? Bạn trai mới của mẹ em ấy chính là bố tôi. Bố tôi là cảnh sát, đội trưởng hình sự quận Tây Thành, thành phố Tiền Đường. Ngày mai ông ấy sẽ đến đón tôi về nhà. Ông ấy có súng đấy. Nếu anh dám động vào tôi một cái, anh sẽ chết chắc. Tóc vàng, Trần Niệm An, bí đao đột nhiên hăng hái. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nhân lúc tên tóc vàng đang ngẩn ngơ, Trúc Phồn Tinh kéo Trần Niệm An một cái. Đi, chúng ta về nhà. Trần Niệm An không nói gì, xoa xoa cái mông bị ngã đau, nắm lấy tay Trúc Phồn Tinh. Hai người đi vòng qua tóc vàng, bước về phía trước. Khóe mắt cậu bé liếc nhìn cây kem ốc quế bị rơi vỡ, lòng tiếc nuối vô cùng. Còn có bảo kiếm đã theo cậu suốt dọc đường, cũng mất luôn rồi. Trúc Phồn Tinh ngẩng cao đầu bước đi, không thèm liếc nhìn tóc vàng lấy một cái. Cũng lạ thật, tên đó thật sự không đuổi theo mà cứ đứng đó nhìn họ đi xa. Cho đến khi đi được 20-30 mét, Trúc Phồn Tinh mới bước nhanh hơn, gần như là kéo Trần Niệm An chạy. Trần Niệm An vẫn còn đang hoang mang, vừa chạy vừa hỏi: Chị, chú Trúc là cảnh sát thật sao? Không phải. Em biết đấy, bố chị làm ngoại thương mà. Trúc Phồn Tinh nói, chị lừa hắn ta đấy. À, chị lừa hắn ta. Trần Niệm An lại hỏi, vậy ngày mai chú Trúc có thật sự đến đón chị về nhà không? Không có, cũng là chị lừa hắn ta. Trần Niệm An lúc này mới hiểu ra. Chị Tinh Tinh, chị thông minh quá, vừa rồi em còn đang nghĩ, ngày mai em còn phải dẫn chị đi bắt cá nữa. Trúc Phồn Tinh, đến lúc này rồi mà nhóc con này vẫn còn nhớ đi bắt cá. Chạy được một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Trúc Phồn Tinh ôm bụng dừng lại, biết là không còn xa nhà họ Phùng nữa. Phía sau không còn bóng dáng tên tóc vàng. Trúc Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn bí đao chạy theo bọn họ suốt dọc đường. Tức giận nói, con chó em nuôi sao mà chẳng có ích gì hết vậy? Lúc trước em đánh nhau với Phùng Kế Cường nó chỉ biết rùa. Vừa nãy đánh nhau nó vẫn chỉ biết rùa. Nó không biết cắn người sao? Trần Niệm An cũng chạy đến thở hổn hển. Em đã nói rồi, nó không cắn người, nó thông minh lắm. Ở thôn em, chó cắn người sẽ bị đánh chết. Trúc Phồn Tinh, bí đao vô tội ngoe ngoẩy đuôi. Gâu. Trúc Phồn Tinh đã dễ thở hơn. Hỏi, tên lúc nãy là ai vậy? Trần Niệm An nói, anh ta tên là Phùng Tiểu Hải, là họ hàng bên ngoại em. Tính ra cũng là anh họ em. Anh ta mấy tuổi rồi? 14, 15, hoặc 16, em cũng không rõ nữa. Trúc Phồn Tinh nghiêm túc nhìn Trần Niệm An. anh ta có thường xuyên xin tiền em không? Cũng không thường xuyên. Trần Niệm An nhỏ giọng nói, em không có tiền, anh ta toàn xin Phùng Kế Cường. Trúc Phồn Tinh, vậy anh ta có thường xuyên đánh em không? Trần Niệm An ấp úng không trả lời được. Lảng tránh, cũng không có, anh ta cũng không phải luôn đánh người. Phùng Kế Cường thích chơi với anh ta, em thỉnh thoảng cũng đi theo. Anh Tiểu Hải nói chỉ cần bọn em làm đàn em của anh ta. Nghe lời anh ta sẽ bảo vệ bọn em. Sao em lại chơi với loại người như vậy chứ? Trúc Phồn Tinh tức giận. Hắn ta là lưu manh, là côn đồ, em còn đi chơi với hắn ta, còn nghe lời hắn ta. Em mới 8 tuổi, làm đàn em của hắn ta gì chứ? Đi đánh nhau giúp hắn ta sao? Em không sợ bị đánh chết à? Em quên bố em mất như thế nào rồi sao? Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Trần Niệm An sững người. Trán cậu bé vẫn còn vết máu, nửa mặt vẫn sưng húp, hốc mắt dần đỏ hoe. Em cũng không muốn đánh nhau, nhưng em không còn cách nào khác. Vừa nãy em chỉ muốn bảo vệ chị. Nếu chị xảy ra chuyện gì, em cũng không sống nổi. Hả? Gì? Không đến mức đó. Trúc Phồn Tinh dịu giọng. Ôi, em đừng khóc, đừng khóc mà. Chị có mắng em đâu. Chỉ là, em đã học thành ngữ, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chưa? Trần Niệm An dùng mu bàn tay lau nước mắt, lắc đầu, thôi được rồi, một đứa trẻ mới học xong lớp 2 cũng gần như là mông muội. Trúc Phồn Tinh nói, ý là sau này, em đừng chơi với Phùng Tiểu Hải nữa, anh ta không phải người tốt, em sẽ bị anh ta làm hư đấy. Trần Niệm An gật đầu, vâng. Trúc Phồn Tinh sờ lên má trái sưng húp của cậu bé, không dám chạm vào vết thương trên trán. Hỏi, còn đau không? Hết đau rồi. Trần Niệm An hít hít mũi, khóc rất thương tâm. Trúc Phồn Tinh thở dài, hổ con, bình thường nếu em rảnh rỗi thì hãy đọc sách nhiều vào. Trần Niệm An buồn bã nói, ở đây bọn em không có sách ngoại khóa để đọc. Trúc Phồn Tinh, vậy khi nào chị về, chị sẽ gửi cho em một số cuốn sách chị đã đọc lúc nhỏ. Em có muốn không? Trần Niệm An gật đầu. Muốn ạ. Trúc Phồn Tinh xoa xoa bụng, kéo Trần Niệm An bước tiếp. Lại nhớ đến tạo hình của tên tóc vàng, hơi tò mò, tên Phùng Tiểu Hải đó còn đi học không? Học hành gì nữa? Trần Niệm An nói, tốt nghiệp tiểu học là nghỉ rồi. Bố mẹ anh ta đi làm ăn xa, anh ta thì suốt ngày chơi bời, đặc biệt thích ra tiệm nét. Trúc Phồn Tinh, anh ta không đi làm sao? Ông ngoại em nói anh ta chưa đủ tuổi đi làm. Trần Niệm An lải nhải, ở thôn em có mấy anh chị không đi học nữa, có người đi làm ăn xa, có người thì ở nhà chơi bời lêu lổng. À, chị Miêu Miêu nhà hàng xóm, năm ngoái lấy chồng lúc mới 15 tuổi, năm nay còn sinh con nữa. Em có đi ăn cỗ? 15 tuổi, lấy chồng, sinh con. Trúc Phồn Tinh kinh ngạc đến ngây người. Cô muốn về nhà, hình như Trần Niệm An cảm nhận được sự kinh ngạc của cô. Nói, chị Tinh Tinh, chị đừng sợ, thôn em vẫn có nhiều người tốt. Chị biết. Trúc Phồn Tinh ôm bụng suốt, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, lông mày cũng dần nhíu lại, vô thức cúi người xuống. Trần Niệm An thấy có điều chẳng lành, nắm lấy cánh tay cô, hỏi, chị đau bụng sao? Ừ, Trúc Phồn Tinh đã cảm thấy bụng khó chịu từ lúc nãy, giờ thì đau quặn thắt, có lẽ là do chạy bộ, lát nữa đi vệ sinh là khỏi. Hòe, cô đột nhiên che miệng, chị muốn nôn. Trần Niệm An, hả? Trúc Phồn Tinh không nhịn được nữa, chạy ra vệ đường nôn hòe, thứ nôn ra có cả coca lẫn quả đào dại chưa tiêu hóa hết. Trần Niệm An lo lắng đến xoay vòng vòng, vừa khóc vừa vỗ lưng cho cô. Trúc Phồn Tinh mặt mày tái nhợt, vẫn phải an ủi cậu bé, nói mình không sao, nôn xong cố gắng gượng dậy đi tiếp. Đi được vài bước, bọn họ liền gặp Phùng Thái Lam đang lo lắng tìm kiếm. Nhìn thấy Phùng Thái Lam, tinh thần Trúc Phồn Tinh lập tức thả lỏng, còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên tối sầm mặt mũi. Ngất lịm đi, tối hôm đó, tình cảnh hỗn loạn, Trúc Phồn Tinh được đưa đến trạm y tế xã gần nhất. Bác sĩ nghi ngờ cô bị ngộ độc thực phẩm hoặc dị ứng thức ăn. Nghi ngờ chủ yếu là quả đào dại không rõ nguồn gốc. Trúc Phồn Tinh bị đưa đi rửa ruột. Trúc Hoài Khang nhận được tin liền lái xe đến ngay trong đêm. Đón con gái đến bệnh viện lớn ở thành phố Lục An để tiếp tục điều trị. Phùng Thái Lam gần như phát điên, tự trách mình khóc suốt đêm, liên tục xin lỗi Trúc Hoài Khang. Trúc Hoài Khang ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc, con gái ngoan ngoãn như vậy, thế mà lại đi đánh nhau, còn bị ngộ độc thực phẩm nữa. Đợi đến khi Trúc Phồn Tinh tỉnh lại kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Trúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam mới biết, đó chỉ là một hiểu lầm. Trong lúc truyền nước ở bệnh viện, Trúc Phồn Tinh vẫn còn tiếc nuối. Hai, lỡ hẹn rồi, còn chưa kịp đi bắt cá với hổ con. Nghe nói, Trần Niệm An sau đó bị ông ngoại đánh cho một trận tơi bời, gãy cả cán chổi. Ai bảo cậu bé ra ngoài một chuyến mà gây ra lắm chuyện thế. Trước tiên là đánh Phùng Kế Cường bị thương, rồi lại dẫn Trúc Phồn Tinh đánh nhau với Phùng Tiểu Hải, khiến cả hai người bị thương khắp người. Cuối cùng còn tung độc chiêu hạ gục Trúc Phồn Tinh. Dân làng xì xào bàn tán, nói Trần Niệm An ghen tị với Trúc Phồn Tinh, tức giận vì cô cướp mẹ mình, cho nên mới hạ độc cô. Con nhỏ mà đã nham hiểm, độc ác, đây chính là toàn bộ quá trình của sự kiện Trần Niệm An. Đầu độc, Trúc Phồn Tinh, tiếc là 3 năm sau đó, Trúc Phồn Tinh không bao giờ đến thôn Ngũ Kiều nữa, nên không thể giúp Trần Niệm An. Minh Oan, cô nào còn dám đến nữa chứ? Chỉ riêng Phùng Tiểu Hải thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Tinh Tinh, đừng ngủ nữa, Trúc Phồn Tinh, mau tỉnh dậy. Chị ơi, dậy thôi. Trúc Phồn Tinh mơ màng mở mắt, phát hiện không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Trên ghế lái lại là bố, Phùng Thái Lam đang gọi cô ở ghế phụ. Con yêu, dậy đi, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Trúc Phồn Tinh nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ chiều, đoạn đường này lại mất hơn 6 tiếng. Cô hỏi Trúc Hoài Khang, bố, tối nay chúng ta ngủ ở đâu à? Ở nhà mẹ sao? Lần này không ở trong thôn nữa. Trúc Hoài Khang nói, lát nữa đến nơi, chúng ta để quà lại rồi đón hổ tử rồi đi luôn. Tối ngủ ở Lục An hoặc thành phố khác, tùy tình hình giao thông và thể lực của bố mẹ rồi quyết định. Trúc Phồn Tinh dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Không lâu sau, xe chạy vào đường làng. Cô bò đến cửa sổ nhìn ra ngoài, lại thấy cánh đồng xanh mướt, còn đi ngang qua ngôi trường tiểu học đổ nát, thầm nghĩ, năm nay trường này còn tuyển sinh không nhỉ? Lúc này, Phùng Thái Lam nói, đến rồi, xe chạy đến trước căn nhà nhỏ, ông ngoại nhà họ Phùng đã đứng chờ sẵn, ra hiệu cho Trúc Hoài Khang quay đầu xe, qua lớp kính cửa sổ, Trúc Phồn Tinh chú ý đến một cậu bé trong đám đông cách đó không xa. Cậu bé đang ngó nghiêng nhìn về phía này, là Trần Niệm An. Trúc Phồn Tinh hạ cửa kính xuống, vẫy tay với cậu bé. Này, hổ con, ở đây này. Mắt Trần Niệm An sáng lên, lập tức chạy đến, bên cạnh là Bí Đao đang phấn khích. 3 năm trôi qua, cậu bé đã 11 tuổi, mơ hồ có dáng dấp thiếu niên, mặc áo phông trắng và quần sóc kaki dài đến đầu gối. Vẫn gầy gò, đen nhẻm, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp, nụ cười vẫn e lệ như trong ký ức. Đứng bên ngoài xe, cậu nghiêng đầu nhìn Trúc Phồn Tinh trong xe, ánh mắt tò mò. Chị Tinh Tinh, chị để tóc dài rồi. Cách chương.